Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226, có nỗi khổ khó nói Lý Kiến Thành. Lý gia đại doanh nhìn cái kia kinh thiên động địa, nối liền đất trời sấm sét, biến cố lớn tiếng vang, Lý Thần Thông cùng Lý Uyên đều là cùng nhau đi ra đại doanh. Một đôi mắt nhìn về phía Ngọa Cương núi phương hướng, đó chính là Ngọa Cương núi. Ngọa Cương núi chuyện gì xảy ra? Lý Uyên một trận hãi hùng khiếp vía, trong mắt tràn đầy các loại ngạc nhiên. Lớn như vậy động tĩnh, nhưng là thiên hạ thiếu có. Ngọa Cương trại làm bậy quá nhiều, nhất định là lão thiên không hợp mắt, đem cái kia bầy nghịch đảng đánh chết, tiết kiệm chúng ta ở phế tay chân. Lý Thần Thông trong mắt tràn đầy nụ cười. Hô, cuồn cuộn tiếng nổ vang lên. Tiếp theo liền thấy khuôn mặt bi phẫn Lý Thế Dân hiển lộ trước mắt. Cha, Nguyên Bá chết rồi. Lý Thế Dân ôm Lý Nguyên Bá sốt ruột thân thể, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Oanh, một sát na, Lý Uyên cùng Lý Thần Thông như bị sét đánh. Nhìn cái kia sốt ruột thân thể, Lý Uyên thân thể đều đang run rẩy. Ngươi nói cái gì? Trước cái kia kinh thiên phích lịch, đem tứ đệ đánh chết. Lý Thế Dân con mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Oanh, Lý Uyên thân thể run lên một cái, dĩ nhiên trực tiếp ngồi ở trên đất. Hai mắt vô thần nhìn cái kia cháy khét thi thể, phát điên giống như nhào lên. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ngươi đang lừa ta, ngươi đang lừa ta có phải hay không? Lý Uyên kiểm tra Lý Nguyên Bá thân thể, vuốt Lý Nguyên Bá xương cốt của, lập tức cụt hứng ngồi dưới đất. Làm sao sẽ, làm sao sẽ, tại sao lại như vậy? Nguyên Bá đã nghịch chuyển bá vương chân thân, làm sao sẽ bị chỉ là thiên lôi đánh chết? Lý Nguyên Bá bị chết oan, không phải bình thường oan. Ngọa Cương chạy long khí đem Lý Nguyên Bá thực lực áp chế đến một cái cực thấp mức độ. Sau đó bị Trương Bách Nhân thừa lúc, trong này các loại thiết kế, một hoàn bộ một hoàn, thiếu một thứ cũng không được. Oanh, không khí bạo nổ mờ, Lý Kiến Thành tóc tai bù xù sắc mặt trắng hếu chạy trở lại. Trực tiếp đứng ở trước thi thể, phù phù một tiếng quỳ xuống. Run rẩy thân thể vuốt ve Lý Nguyên Bá thân thể. Lý Uyên ở một bên khóc giống rơi lệ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Là ngươi hại chết Nguyên Bá. Là ngươi hại chết Nguyên Bá. Ngươi rời Nguyên Bá xa một chút. Lý Thế Dân trong mắt lửa giận hừng hực. Bỗng nhiên hai tay đẩy ra, đem Lý Kiến Thành hất tung ở mặt đất. Nguyên Bá cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi lại như vậy tính toán hại hắn. Chúng ta nhưng là anh em ruột a, tay chân anh em ruột. Ta không có. Lý Kiến Thành cãi lại một câu. Ngươi nói cái gì? Một bên Lý Uyên nhất thời nổi giận, nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Cha, chính là hắn. Chính là hắn hại chết Nguyên Bá. Chính là hắn tự tay cho Huyền Phách cho ăn rơi xuống đan dược. Sau đó lừa gạt Huyền Phách, đưa tới thiên lôi. Nếu không có ta cùng với tiên sinh trùng hợp ở Ngọa Cương trong núi điều tra địa hình, chỉ sợ vẫn chưa thể phát hiện hắn lòng muông dạ thú. Ta không có. Lý Kiến Thành chật vật ngồi dậy. Thế Dân nói có thể là thật. Lý Uyên lảo đảo đứng lên, trong mắt sát cơ phân tán, nhìn chòng chọc vào Lý Kiến Thành. Ta thật sự không có. Lý Kiến Thành khó lòng giải bày. Có thể có chứng nhân. Lý Uyên nhìn về phía Lý Thế Dân. Việc này ta cùng với tiên sinh tận mắt nhìn thấy. Lý Thế Dân nhìn trầm mặc Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân thở dài một hơi. Quả thật là như thế. Lúc đó đại công tử cùng tứ công tử đứng ở một chỗ, cũng không biết đại công tử cho tứ công tử ăn cái gì. Tự gặp tứ công tử bắt đầu phát điên, nâng nện nhìn trời, chửi lên, đưa tới Ngõa Cương Sơn Long tức giận phản ứng, chọc tới kinh thiên lôi điện, nhưng một mực sấm sét đánh chết tứ công tử, đại công tử nhưng bình yên vô sự. Nghịch tử, ta muốn giết ngươi, lão phu muốn giết ngươi. Lý Uyên bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm. Không phải ta làm, không phải ta làm. Lý Kiến Thành không ngừng lảo đảo sau bò. Đại ca bớt giận, đại ca bớt giận. Việc này tất nhiên có ẩn tình khác. Trước gặp được Dựng Thành đi ra ngoài phía sau, ta liền cảm thấy được có gì đó không đúng. Đại ca không ngại nghe một chút Dựng Thành giải thích, miễn cho giết nhầm vô tội, kẻ thù sung sướng người thân đau đớn. Lý Thần Thông vội vã kéo lại Lý Uyên, đến cùng không phải là mình con ruột. Lý Thần Thông tuy rằng bi thương, nhưng cũng không có mất lý trí. Nghịch tử, ngươi có lời gì nói? Lý Uyên trường kiếm hàn quang lóe lên chỉ vào Lý Kiến Thành. Hài nhi trước ở bên trong đại trướng nhìn bản đồ. Bỗng nhiên chỉ nghe tiếng gió, bỗng nhiên nhấc đầu nhưng thấy được một tấm không khác nhau chút nào khuôn mặt. Sau đó không chờ hài nhi phản ứng, cũng đã hôn mê bất tỉnh. Ở phía sau trực tiếp xuất hiện ở Ngõa Cương núi. Tất cả những thứ này hài nhi cái gì cũng không biết a. Hài nhi oan uổng a. Lý Kiến Thành ngã quỵ ở mặt đất, liên tục khóc lóc kể lể. Lý Uyên lúc này giận quá mà cười. Ngươi đã tu luyện đến chí đạo, trong thiên hạ cái kia có thể một chiêu chế phục ngươi. Nói dối ngươi cũng sẽ không tung ra. Lý Uyên nhấc lên trường kiếm liền muốn chém xuống. Một bên Lý Thần Thông bận bịu lại kéo lại Lý Uyên. Đại ca, chuyện hôm nay tới quỷ dị. Ngươi nhìn mây đen tới đột ngột, chắc là lai giả bất thiện. Có thể xuất kỳ bất ý, yểm kỳ bất bị một chiêu ngăn được Dựng Thành không hẳn không có. Tất cả chờ điều tra rõ ràng ở làm nơi phân cũng không muộn. Hơn nữa đừng quên Trác quận vị kia. Thủ đoạn, nếu như hắn đang xây thành trong cơ thể trồng xuống năm thần. Việc này, Lý Thần Thông đè thấp cổ họng nói. Phóng khai tâm thần khí huyết phòng ngự. Mặc cho chúng ta kiểm tra bên trong cơ thể ngươi tất cả. Lý Uyên trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lý Kiến Thành nghe vậy không nói hai lời, lập tức mở ra khí tức phòng ngự. Lúc này Lý Thế Dân, Xuân Quy Quân đám người đều là dồn dập tiến tới góp mặt kiểm tra Lý Thế Dân hồn phách, khí huyết, nhưng không thấy bất kỳ tay chân. Cha, hài nhi oan uổng a. Hài nhi oan uổng a. Hài nhi coi như ở làm sao hồ đồ, cũng sẽ không đối với anh em ruột hạ sát thủ a. Lý Kiến Thành khóc ròng ròng. Việc này ta tận mắt nhìn thấy, há có thể có giả. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói. Nhị đệ, ngươi tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta à. Lý Kiến Thành không ngừng khóc đề, nước mắt nước mũi một đạo lưu hạ. Đại lão gia, nhị lão gia, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Chúng ta tạm thời trước đem bỏ xuống. Chúng ta trước mắt nên làm là tìm kiếm trong truyền thuyết tiểu ngư nhân châu. Cứu về tứ công tử hồn phách, chưa chắc không có nghịch chuyển sinh tử cơ hội. Một bên Xuân Quy Quân mở miệng cắt đứt lời của mọi người. Có cứu, Lý Uyên sững sờ. Lập tức bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Xuân Quy Quân. Có cứu, chỉ là cần trong truyền thuyết tiểu ngư nhân châu. Xuân Quy Quân nói, tiểu ngư nhân châu, nơi nào có tiểu ngư nhân châu, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng phải vì tứ đệ tìm tới. Lý Kiến Thành vội vã nhào tới, tiểu ngư nhân châu chính là đoạt thiên địa tạo hóa thành. Theo ta được biết, chỉ có Trác quận cái vị kia trong tay có tiểu ngư nhân châu. Xuân Quy Quân nói, ta đi, hài nhi nhất định đi Trác quận đem tiểu ngư nhân châu cầu thu hồi lại. Không chờ mọi người mở miệng, Lý Kiến Thành vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi đi nếu như đang lộng gì đó yêu con thiêu thân. Hỏng rồi tứ đệ duy nhất sinh cơ, chúng ta chẳng phải là đúc hạ sai lầm lớn. Lý Thế Dân lạnh lùng giễu cợt một câu, sau đó ngẩng đầu, "Cha, vẫn là Hải Nhi tự mình đi một chuyến đi, vô luận như thế nào, nhất định phải đem tiểu ngư nhân châu cầu mang tới, cứu sống tứ đệ." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.